Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Hợp Đạo Lão Quái. Bạch Mạch trong ánh mắt lóe dị sắc, theo Trúc nhìn trực tiếp đi đến ghế khách quý. Giao dịch này lại bởi vì hạn chế tu sĩ cấp bậc, cho nên tại nhân số lượng bên trên cũng nhận được rất lớn khống chế. Ở giữa giao dịch chủ trì bình đài bên trên sáng như ban ngày, càng có một ít phẩm giai không thấp pháp bảo trang trí, khiến cho toàn bộ không gian biến ảo lưu ly. Thuần một sắc nữ tu lệ trang đăng tràng, đồng thời tại một trận dễ nghe linh vui bên trong bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Ghế khách quý, phổ thông tịch một vòng vòng bao quanh ở giữa bình đài mà ngồi. Vô Ưu Tử đến a, tiền bối, đến, lại cái kia, Vô Lượng môn chủ một chỉ tại bình thường tịch vị. Ghế khách quý vị cùng phổ thông tịch vị không giống nhau chỗ, chính là xuất hiện cùng loại giá trị giao đổi đồ vật. Lấy ghế khách quý tu sĩ làm đầu, cái này lão thân gia nhất định không tầm thường, nhưng lại ngồi tại bình thường tịch. Đó là hắn hiểu rõ, chính là có người cùng hắn tranh, chỉ sợ cũng đến làm cho lấy hắn. Bạch Mạch nhìn thấy đối phương lại là một vị ước chừng 14-15 tuổi trẻ con, hắn là Vô Ưu Tử, trận pháp đại sư Vô Ưu Tử. Vô Lượng môn môn cười hắc hắc, không sai, chính là Vô Ưu Tử. Hắn đừng xem bộ dáng là cái đứa bé bướng bỉnh, chỉ sợ thế giới thọ linh so với lão phu cao hơn. Chẳng qua là hắn thiếu niên thiên tài, 10 tuổi lợi dụng trận pháp nhập đạo, thành tựu pháp thân, hiện tại mặc dù tu vi cũng không nhất định có thể so với lão phu cao. Nhưng ở Tây Thiền vực lại là không ai dám trêu chọc lão quái. Hơn nữa, làm người tính cách quái dị, không thể hắn tính tình, hoặc là không có hắn muốn đồ vật, muốn theo hắn trong miệng đạt được điểm cái gì, lại so thành tiên còn khó. Thì ra là thế, Bạch Mạch không khỏi có chút tâm lạnh một nửa, âm thầm tính toán, hiện tại bồ tĩnh đi, chính mình nhưng ngay cả một thương lượng người đều không có. Lão ngoan đồng lại có như vậy tu vi, hơn nữa tính cách quái dị, chính mình có thể có gì có thể đem ra được đâu. Bạch Mạch chính khổ tư khó giải, Vô Lượng môn nhìn xem Bạch Mạch thần sắc, liền đoán ra mấy phần đến, ta cùng Vô Ưu Tử đã gặp, hẹn xong, giao dịch hội thoáng qua một cái, liền tại nơi đây gặp mặt, hắn lấy phía trước thiếu ta một cái nhân tình. Cho nên hẳn là sẽ đối với ngươi tại pháp trận bên trên gặp được một chút khó khăn sự tình có chút trợ giúp, nói xong đưa cho Bạch Mạch một tấm bản đồ. Phía trên họa dây đỏ phương tiện là địa điểm gặp mặt. Nơi đây chính là ghi rõ là Vô Ưu Tử một chỗ lâm thời động phủ. Tiền bối như vậy trợ giúp Bạch mỗ, không biết cần tại hạ nhưng cho rằng tiền bối làm chút ít cái gì. Bạch Mạch có thể không tin Vô Lượng môn chủ sẽ vô điều kiện đối với hắn tốt như vậy. Ta Vô Lượng môn tại Tây Thiền vực địa vị cũng đã dần dần bị Thanh Muốn cung, Mật Vân tự áp chế. Chính là trong môn xuất hiện tiệt tự, đại tu vi rất ít, cho nên tiện tay mà thôi có thể tận một số người sự tình. Trợ giúp một lần đạo hữu, cũng vì Vô Lượng môn nhiều tích lũy một phần khí vận. Đạo hữu liền không cần để ở trong lòng. Bạch Mạch mỉm cười, vậy tại hạ liền đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lúc này, giao dịch hội cũng đã nhân viên đến đông đủ, chuẩn bị bắt đầu, cái kia chủ trì bình đài bên trên liền xuất hiện một vị mỹ nữ. Vị mỹ nữ kia tuổi không lớn lắm, nhưng lại cực kỳ có khí chất bộ dáng. Một đôi mắt phượng bên trong, lưu chuyển ra hai đạo sát khí, giống như có thể xem nhập cùng sẽ mang trong lòng không hổ người nội tâm. Giao dịch đại hội bắt đầu, liền theo Phi Ngư môn mang Vũ Tinh trưởng lão bắt đầu đi. Chủ trì nữ tu nói xong, bình đài bên trên hát hay múa giỏi nữ tu là vặn vẹo vòng eo chậm rãi đi xuống đài đi. Một đạo bóng người màu xám, trước tiên đứng lên, lão phu nơi này có duyên thọ đan, một mai. Có thể kéo dài 300 năm thọ nguyên, không đầu lân giáp thi cốt, thủy thuộc tính. Là luyện chế tị thủy châu tài liệu chính. Bạch Mạch tâm thần siết chặt. Một thoáng nghĩ đến cái kia phó máu đỏ trên thân hai mai tị thủy châu. lúc trước cũng chính là cái kia Tị Thủy Châu khiến cho chính mình Hoàng Tuyền Ma Phiên bị hắn thu đi. Nhưng là về sau đem cái kia Mai Tị Thủy Châu theo Bồ Tĩnh nơi đó muốn ra đến. Kết quả lại như cũ không cách nào nhìn ra hắn bí mật. Bạch Mạch liền cảm giác đây nhất định không phải Tị Thủy Châu bản thân nguyên nhân. Mà là trong lúc này nhất định có cái gì thần thông cùng cái này Tị Thủy Châu có quan hệ. Hiện tại nếu như có người đem cái này không đầu lân giáp thi cốt mua đi luyện chế Tị Thủy Châu. Có lẽ có thể hỏi thăm ra một chút mánh khóe. Hắn bên này đem hai kiện bảo vật vừa hiện ra. Tức khắc vô số người bắt đầu ngắm nhìn. Nhưng là hỏi giá duyên thọ đan tương đối nhiều. Bởi vì người tới nghiêm chỉnh có mấy người mặc dù chỉ là Trảm Thiên Tam giai. Nhưng lại đã nhanh muốn thọ nguyên đoạn tuyệt mà không cách nào đột phá. Cái này duyên thọ đan lại chẳng khác gì là cứu mạng đan dược. Mang Vũ Tinh ra giá cả là 30 tỷ. Nhưng lại đã có hai người tranh. Cuối cùng giá cả cao tắc tốn 43 tỷ mua đi. Mà cỗ kia luyện chế Tị Thủy Châu không đầu lân giáp thi cốt lại nửa không người hỏi thăm. Cuối cùng lại bị một người lấy thấp hơn ra giá cả 104 tỷ mua đi. Người kia đem cái này thi cốt cầm trong tay bên trên nhìn một chút. Liền ra ngoài ý định. Nói tiếng được. Vô Ưu Tử tiền bối. Sớm liền nghe tiền bối chính tại phỏng đoán một hạng mới dưới nước pháp trận. Cái này thi cốt xem như vãn bối một điểm tâm ý. Nói đến đây cỗ thi cốt bị quấn tại quang hoa chung. Thu thỏ thành một đoàn bay về phía cái kia đồng tử. Bạch Mạch nghe cái kia đồng tử sắc mặt biến cũng không thay đổi. Thẳng tiếp được thi cốt. Thu lại. Giọng trẻ con đồng khí nói tiếng. Dễ nói. Liền lại bế nhãn ngưng thần. Áo. Bạch Mạch giật mình. Ta nói vì cái gì chân quý như vậy một kiện vật liệu. Vì sao không ai đi đấu giá. Nguyên lai là một số người hiểu rõ cái này nhất định là Vô Ưu Tử nhìn chúng. Không ai lấy chán. Cho nên liền không đi mua. Chính là mua người kết quả cũng còn làm nhân tình đưa hắn. Lão quái này uy danh lại là như vậy độ cao a. Như thế nói đến. Chính mình liền càng thêm không có hy vọng. Không khỏi càng thêm phiền muộn. Giao dịch tiếp tục tại tiến hành. Lại một cái Trảm Thiên Ngũ giai lão giả. Cười hắc hắc. Tay vừa lộn. Rầm rầm trên không trung rũ ra một đống bảo vật. 4 vạn thọ nguyên sư tử biển nội đan một mai. Bắc ma vực mạc bắc canh kim 3 lượng. Tinh tế đếm. Lại trọn vẹn có 7-8 dạng đông đúc. Mỗi dạng đều cực kỳ chân quý. Làm cho người động dung. Ngay cả bên người Vô Lượng môn chủ cũng là hít một hơi dài. Lão phu những bảo vật này. Không bán huyền tinh. Chỉ cầu đổi lấy một hạng hoàng phẩm công kích đạo thuật. Vốn đang chuẩn bị ra giá tu sĩ. Nhiều nửa khe núi. Hoàng phẩm đạo thuật mặc dù là thuộc về đạo thuật bên trong chót nhất lưu. Nhưng lại càng khó hơn. Không có cơ duyên lại không có truyền thừa. Nhất là tán tu. Là tuyệt đối mua không được. Nơi nào lại có thể lấy ra bán người đâu. Cái kia lão giả gặp nữa ngày không người hỏi thăm. Không khỏi tựa như là cực kỳ đau lòng theo trong túi áo lại lấy ra một vật đến. Lại thêm một mai hỏa ngọc diễm thảo. Cái này lão giả lại có cái này linh thực. Mặc dù hắn cái này hỏa ngọc diễm thảo vẻn vẹn không quá là 3 vạn năm không đến. Nhưng lại cũng dẫn tới mọi người thất kinh. Hỏa ngọc diễm thảo. Hắn bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ tinh thuần hỏa nguyên lực không tính. Càng có ma tính. Là ma tu người siêu cấp ưa thích. Vật này vừa ra tới. Liền có người động dung. Ta đổi. 7 cá mập thần phong thuật. Đỉnh giai hoàng phẩm đạo thuật. Giọng trẻ con đồng khí non nớt thanh âm lần thứ 2 vang lên. Nhưng lại là Vô Ưu Tử. Nghĩ đến đây cũng là một cái búa hòa âm. Trảm Thiên Ngũ giai vui vẻ. Lập tức liền muốn đi tiếp cái kia 7 cá mập thần phong thuật. Lại nghe được lại một thanh. Âm nhu lại thanh âm bén nhọn nói ra. Không có ý tứ. Vô Ưu Tử. Đáng tiếc cao mỗ cũng cần cái này hỏa ngọc diễm thảo rèn luyện bản thân nhục thể. Ta nói Trần lão quỷ. Cao mỗ bản này âm phong quyển hẳn là thích hợp ngươi hơn tuyệt trần thân pháp đi. Cái kia mật vân tự tu sĩ cao thanh đưa tay một điểm. Một quyển tản ra âm khí thư quyển bay về phía cái kia họ Trần tu sĩ. Âm phong quyển huyền phẩm đạo thuật A. Đây chính là tại Mật Vân Tự cũng cực kỳ nổi tiếng đạo thuật. Họ Trần tu sĩ đôi mắt tham quang đại thả, đem âm phong kia quyển tóm vào trong tay, sớm đem chính mình bảo vật ném cho Cao Thanh. Dễ nói, dễ nói. Cái kia giọng trẻ con đồng dạng không nhanh không chậm nói hai tiếng. Chẳng qua là cái này hai tiếng, lại mang theo cực đại hàn ý. Rất nhiều người lại cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Mật Vân Tự luôn luôn không được ưa chuộng, nhưng lại thế lực cực đại. Lần này đắc tội cái này tính cách quái dị nhưng lại am hiểu pháp trận bố trí cường giả lão quái. Nhưng có náo nhiệt xem, có thể Bạch Mạch lại không có tâm tư xem náo nhiệt. Phản mà nội tâm khẽ động, nguyên lai chính mình dùng là hỏa ngọc diễm thảo luyện chế cái kia thanh muội muội thi thể. Không có nghĩ đến vậy mà chó ngáp phải ruồi. Nhìn Cao Thanh vậy mà dùng chân quý như thế huyền phẩm đạo thuật đến trao đổi. Có thể thấy được cái này linh thực đối với hắn tu sĩ trọng yếu. Chính mình dùng dược linh cao hơn hắn nhiều gấp đôi gốc đến rèn luyện. Cái kia lại tu tập mị thuật. Uy lực của nó thật đúng là đáng để mong chờ a. Đầu nhất truyền, liền nảy ra ý hay. Mã bên trên đối với vô ưu tử đạo. Ngưỡng mộ đã lâu tiền bối thanh danh. Vãn bối nơi này có một gốc hỏa ngọc diễm thảo. Tại hạ cũng không có tác dụng gì. Liền đưa cho tiền bối. Nói xong cũng không nhìn người khác. Trực tiếp lấy ra một gốc. Hướng vô ưu tử truyền đi. Cái này một động tác. Không dùng truyền âm. Cũng không có phong ấn cái này hỏa ngọc diễm thảo khí tức. Ý vị này cái gì? Ý vị này. Đem một gốc hơn 6 vạn dược linh thiên tài linh thực không công cấp vô ưu tử. Cao Thanh khiến cho hỏa ngọc diễm thảo đầy đủ xa cao hơn nhiều một hạng huyền phẩm đạo thuật bên. Trên giá trị, đây chính là ngày đại nhân tình đệ nhị trọng ý tứ không thể nghi ngờ là đang mắng Cao Thanh là một. Cái ngốc đầu to, tương đương ngay trước đám người mặt cấp hắn một cái tát Cao Thanh xem như trong miệng nuốt thuốc. Đáng, tức giận tới cực điểm. Đột nhiên lập tức, hắn tu vi khí tức liền tăng vụt lên. Chỉ nhất truyền, liền đột phá lục giai đỉnh phong. Tiến vào hợp đạo cảnh giới. Bạch Mạch sớm liền đoán được hắn nhất định là cao giai đại năng. Cho nên nhìn xem khí thế của nó trong nháy mắt bộc phát. Nhưng lại không có quá mức kinh ngạc. Mà bên người vô lượng môn chủ trên nét mặt lại lưu lộ ra một tia tàn nhẫn. Nhưng là đối với Bạch Mạch như thế cao điệu đắc tội Cao Thanh có một chút xíu ngoài ý muốn. Cái kia vô ưu tử cũng đồng dạng là lặp lại một câu. Dễ nói, dễ nói. Nhưng là trong ánh mắt lại có thâm ý nhìn một chút Bạch Mạch. Vốn giao dịch hội, có bên trên cổ thần thông cấm chế. Phát động cấm chế, chính mình phụ trách. Lúc này ở đâu đài chủ tịch bên trên khí chất nữ tu lạnh rên một tiếng. Người chủ trì cái này cái từ này. Cao Thanh hướng về Bạch Mạch hung giữ chừng liếc mắt. Nhưng lại âm lãnh cười một tiếng. Tiểu bối, người thật đúng là gọi lão phu khai nhãn giới. Trong âm thầm. Lại theo ngươi thân mật, giao dịch đại sẽ tiếp tục tiến hành. Chưa qua một giây khác, liền rất nhiều tu sĩ đều muốn chính mình bảo vật lấy ra. Trao đổi chính mình muốn đồ vật, kết quả nhưng là có cao hứng bừng bừng, mà có thì ủ rũ. Không phải trường hợp cá biệt, vô lượng môn chủ lấy ra, là một khỏa xá lợi tử. Cái này xá lợi tử chính là một vị không cách nào đột phá hợp đạo cảnh giới tiền bối. Cuối cùng lựa chọn dùng chân hỏa đem chính mình luyện hóa. Lưu lại xá lợi, có thể luyện chế cường đại quỷ vật đạo binh. Cái này xá lợi tử vừa ra, cũng là dẫn phát mấy người tranh đoạt. Cuối cùng nhưng lại một cá nhân xuất ra vô lượng môn chủ thích ý một cái đồng hồ lô đổi đi. Ngay sau đó một vị khăn đen nhiễu vấn đầu quái nhân lại lấy ra một chuôi giống như cánh cửa phi. Kiếm đi ra, đổi đi một kiện phòng ngự tiểu thuẫn. Còn có một cái cao gầy giống như cây gậy trúc con gái tu dùng một mai thú noãn bán 100 tỷ xuống. Phía dưới, chỉ chốc lát liền đã vượt qua một nửa tu sĩ thực hiện thuận lợi giao dịch. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.